Chàng rể siêu cấp, chương 1474. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1474, làm cho nhà họ Hàn vạn kiếp hãi phúc nhìn động tác vùng vẫy của Yên Nam Quy càng lúc càng yếu, anh ta đã sắp nghẹt thở, nhưng Đao Thập Nhị vẫn không có ý định buông tay, khuôn mặt vẫn luôn âm trầm của Yến Bính Tam rốt cuộc không nhịn được nữa. Hàn Tam Thiên, cậu muốn làm gì nhà họ Yến của tôi đúng không? Yến Bính Tam cực kỳ tức giận nói. Hàn Tam Thiên nhìn Yên Nam Quy cười nói. Cầu xin người khác thì phải thái độ của người cầu xin. Nếu cầu xin tôi chữa bệnh, cậu nên biết chính mình nên dùng thái độ gì. Cậu cao cao tại thượng như vậy, thật sự cho rằng Hàn Tam Thiên tôi là quả hồng mềm để cậu bắt nạt gây khó để sao? Trên mặt Yến Bính Tam lộ ra sự giễu cợt, ông ta sớm đã biết rõ ràng xuất thân của Hàn Tam Thiên. Chẳng qua chỉ là một gia đình kinh doanh mà thôi, hơn nữa trước kia phát triển cũng không tốt lắm. Ở Yên Kinh chỉ xem như hạng hai mà thôi. Nhưng sau khi Hà Tam Thiên đạt được thành tích ở hội võ cực phong, thanh danh của nhà họ Hàn mới bắt đầu nổi tiếng. Nhưng điều này có là gì đối với Yến Bính Tam? Hai người hoàn toàn không cùng đẳng cấp, nhà họ Hàn chẳng qua chỉ là người trong giới thương mại, còn ông ta, học trò dưới tay của ông ta một vài người đầu là những tai to mặt lớn có vị trí cao, giữa hai người hoàn toàn không thể so sánh được. Chương 1474, làm cho nhà họ Hàn vạn kiếp bát phúc, cho nên Yến Bính Tam mới có thái độ cao cao tại thượng trước mặt Hàn Tam Thiên, uy hiếp Hàn Tam Thiên chữa bệnh cho ông ta. Trong suy nghĩ của Yến Bính Tam, nếu Hàn Tam Thiên đã biết rõ lai lịch của ông ta thì sẽ thành thật mà chữa bệnh cho ông ta. Nhưng thái độ của Hàn Tam Thiên lại trái ngược với những gì Yến Bính Tam tưởng tượng. Hàn Tam Thiên không hề thỏa hiệp, hơn nữa còn không để ông ta vào mắt. Hàn Tam Thiên, cậu có tin chỉ cần một câu nói của tôi cũng đủ làm cho nhà họ Hán của cậu vạn kiếp bất phục không? Yến Bính Tam nói, Hàn Tam Thiên mỉm cười và nói. Vậy ông có tin chỉ cần một câu nói của tôi, ngày mai nhà họ Yến của ông sẽ dựng linh đường cao, người đầu bạc tiền người đầu xanh không? Yến Bính Tam nghe được lời này sắc mặt thay đổi rất lớn. Nhìn trạng thái hiện tại của Yên Nam Quy, cậu ta quả thực không thể giữ được bao lâu nữa, mà người có thể làm cho Đao Thập Nhị buông tay, chỉ có Hàn Tam Thiên. Yên Nam Không Inh là đứa con duy nhất của nhà họ Yên, chương 1474, làm cho nhà họ Hàn vạn kiếp hát phúc. Yến Bính Tam rất coi trọng cậu ta. Hơn nữa Yến Bính Tam đã trải sẵn một con đường tốt cho Yên Nam Quy, có thể làm cho cậu ta một bước lên mây bất cứ lúc nào. Nếu Yên Nam Quy thật sự chết, Yến Bính Tam có thể làm mọi cách để trả thù Hàn Tam Thiên. Nhưng như vậy thì có ích lợi gì? Người cũng đã chết, cho dù ông ta có trả thù Hàn Tam Thiên nghiêm trọng như thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Nhìn thấy Yên Nam Quy đã không còn hơi sức để vùng vẫy nữa, Yến Bính Tam đang trong trạng thái cực kỳ tức giận vẫn phải thỏa hiệp, nói ý. Cậu buông nó ra trước. Lúc này Yên Nam Quy đã sắp hôn mê, nếu tiếp tục thêm một lúc nữa, phòng trường cậu ta sẽ hoàn toàn xong đời. Tuy rằng Hàn Tam Thiên không sợ sự trả thù điên cuồng của Yến Bính Tam, nhưng không nhất thiết phải tàm chết người trong tình huống này. Thả ra đi, Hàn Tam Thiên nói, nghe được mệnh lệnh của Hàn Tam Thiên, Giao Thập Nhị mới buông lỏng tay ra. Vài tên côn đồ đứng phía sau tiên lên đỡ Yên Nam Quy, trước khi không có mệnh lệnh của Yến Bính, chương 1474, làm cho nhà họ Hàn vạn y cách chương.